Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2393. Chương 2393. Có dám hay không nghĩ? Đồ nhi, làm gì chứ? Có chuyện gì nếu như người khác không tiện nghe? Ngươi trực tiếp truyền âm chính là cái này lén lén lút lút từ đâu thể thống? Long Hãn Hải la hét, một mặt bất mãn, hắn uống nhiều rượu, hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đều nhanh muốn mồm miệng không rõ. Sư phụ, ngươi đừng vội, có một số việc truyền âm nói là không rõ ràng. Đúng, sư phụ ngài hoàn toàn thanh tỉnh không? Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên bố trí một cái đơn giản cách âm trận pháp. Mặc dù không tính rất kiên cố, nhưng là chỉ cần không có người đến phá hư, vậy bên ngoài người liền sẽ không nghe được. Thử hỏi ngày này, có ai trở về hắn cái này tân lang quan gian phòng bên trong phá hư trận pháp? Cho nên, liền không cần lo lắng cái gì. Thanh tỉnh đâu? Còn có chuyện gì là truyền âm nói không rõ ràng? Long Hãn Hải có chút không kiên nhẫn lung lay đầu. Bạch Vũ Triết mặc dù cũng uống không ít rượu, nhưng là hắn xác thực so Long Hãn Hải muốn tốt một số. Kỳ thật Long Hãn Hải tửu lượng phi thường tốt, hắn nhưng là thích rượu như mạng, trường kỳ cầm cái hồ lô rượu, chỉ bất quá, cũng không biết vì cái gì. Hắn hôm nay uống hoàn toàn chính xác thực nhiều một điểm. Sư phụ, ngươi có thể hay không cùng Đồ Nhi nói một chút? Ngươi đối đại sư tỷ, ếch, độc cô tiền bối đến cùng là cảm giác gì? Còn có, lại cùng Đồ Nhi nói một chút. Các ngươi lúc trước đến cùng là chuyện gì xảy ra mới đưa đến như bây giờ? Bạch Vũ Triết nhìn chằm chằm Long Hãn Hải, cẩn thận hỏi, hỗn tiểu tử, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Bị Bạch Vũ Triết hỏi lên như vậy, Long Hãn Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó trừng tròng mắt quát hỏi, sư phụ, ngươi cũng đừng trang, ai còn nhìn không ra, ngươi đối đại sư tỷ vẫn là mối tình thắm thiết, chẳng lẽ, ngươi liền không muốn cuối cùng ôm mỹ nhân về sao? Ngươi cùng Đồ Nhi nói một chút, thừa dịp cái này ngày đại hỷ, Đồ Nhi cho ngài ra cái chủ ý. Bạch Vũ Triết cũng không có bị Long Hãn Hải tiếng hét lớn cho hù sợ, mà là càng nói càng lớn mật. Ngươi nói cái gì? Nghe xong lời này, Long Hãn Hải tửu kinh lập tức bị làm tỉnh lại 7-8 phần. Sắc mặt kia đỏ bừng dọa người, cũng không biết là uống nhiều rượu nguyên nhân, vẫn là những yếu tố khác. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không uống nhiều? Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Long Hãn Hải bị dưới cái giật mình, đối Bạch Vũ Triết quát. Bạch Vũ Triết không để ý cười cười. Chuyện này nhưng thật ra là hắn cùng đám người thương lượng qua. 18 huyết vệ, còn có hắn hai vị phu nhân, lại thêm Thẩm Hồng Vũ cùng Gia Cát Phi Vân bọn người. Cảm thấy có thể mượn nhờ cơ hội này nhìn thử một lần. Vạn nhất thật thúc đẩy đây đối với kẻ thù cũ, cũng coi là chuyện tốt một kiện. Thực tế không được, dù sao trước đó cũng không có để Độc Cô Tư Ngữ biết. Về phần Long Hãn Hải, dùng tâm tính của hắn, tối đa cũng chính là lúc ấy có chút căm tức cảm xúc. Qua đây liền không sao. Sư phụ, ngươi không muốn luôn luôn vừa nhắc tới chuyện này liền tức giận. Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật đại sư tỷ đối với ngài vẫn là rất để ý. Bằng không, nàng làm sao đến mức mỗi lần nhìn thấy ngươi đều biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc đâu? Bạch Vũ Triết nói tiếp, Long Hãn Hải không nói gì, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong tựa hồ tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng lại mang theo một tia mê mang. Long Hãn Hải lần này không có lập tức giơ chân, có lẽ là mượn như vậy một tia chánh choáng. Bình thường chuyện này kỳ thật hắn nghĩ đều đã không dám nghĩ. Đều đã qua bao lâu rồi? Hơn mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết không để ý hắn giận dữ mắng mỏ, lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập với hắn lên, lập tức để chính Long Hãn Hải cũng rơi vào trong trầm tư.